Đế quốc bại gia tử, chương 1178, tốt nhất thuốc màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lãnh phía trước phát hiện Vương Khang tung tích, bọn họ hẳn đã biết chúng ta truy kích vẫn luôn đang trốn bên này. Ô Mạt cũng nhận được bẩm báo. Được, Ô Mạt cắn răng nói, cho ta nhìn chăm chú chết, dưới quyền của hắn chỉ có 7.000 những người khác, chúng ta đều là chiến sĩ cường đại, tất nhiên đem hắn tiêu diệt. Trúc Thành đầu người kinh quan, để tiết ta trong lòng phẫn nộ. Chỉ cần cầm Vương Khang giết những thứ này địch quân, là được một chồng cát rời rạc, việc lớn có khả năng. Một điểm này lấy được mọi người đồng ý, Vương Khang ở Thảo Nguyên thanh danh từ đâu tới đã lâu. Gần đây ở là man bộ lạc tạo thành mưa máu gió tanh, vậy từng cái thi thể chất đống thành chữ Vương, chính là hắn danh hiệu tốt nhất chứng minh. Thảo Nguyên ác ma, mãng cổ tư, người hồ coi như là hung hãn, có thể hiện tại là man bộ lạc địa vực phạm vi có nghe được cái tên này, hù được cũng là nghe tiếng sợ vỡ mật. Đây đều là giết đi ra ngoài, chỉ cần giết Vương Khang, vậy có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Giết hắn, ta muốn ăn hắn thịt, ta muốn uống liền hắn máu, ta muốn lột hắn ra, một người giống to, sát ý sôi trào. Đoạn thời gian này, bị Vương Khang bên này xâm nhập bộ lạc quá nhiều, giết người cũng quá hơn. Trong đó có tộc nhân của bọn họ, người thân, thậm chí là người nhà. Mỗi một người bọn hắn cũng đối với Vương Khang hận thấu xương. Truy kích, Ô Mạt sắc mặt âm trầm, vậy trương mũi ưng mặt mũi, càng thêm đáng sợ. Là man bộ lạc là trên thảo nguyên tồn tại đã 5 bộ lạc lớn một trong. Ở trên thảo nguyên, cho tới bây giờ, không thiếu thiếu chinh chiến. Nhưng chỉ có Vương Khang cho bọn họ tạo thành lớn như vậy tổn thất. Ô Mạt còn không biết cùng ca ca biết nơi này tình huống, sẽ như thế nào. Hắn nhất định phải giết Vương Khang, cho tất cả người một câu trả lời thỏa đáng. Đạp, đạp, đạp, đại đội người Hồ kỵ binh chạy băng băng, nhưng bọn họ căn bản không biết, bọn họ phát hiện Vương Khang, cũng chỉ là bởi vì là Vương Khang nguyện ý để cho hắn phát hiện. Cá cắn câu, đại soái, Ô Mạt đã truy đuổi tới đất kéo sông khu vực cách chúng ta đã tương đương gần. Ừ, Vương Khang hỏi, Cao Hòa bọn họ đã đúng chỗ đi, cũng đúng chỗ, đã thành thế bao vây. Quảng cáo, được, Vương Khang mở miệng nói, truyền lệnh xuống, tăng nhanh điểm tốc độ, ta muốn cho hắn chết ở cửa nhà. Hai bên ngươi truy đuổi ta đuổi. Ô Mạt rất nhanh liền phát hiện Vương Khang phải đi phương hướng chính là bọn họ là rất bộ khu vực nòng cốt. Thật là to gan, hắn chẳng lẽ còn muốn ở mắt ta ra phía dưới, lại tập kích một lần, đơn giản là đang nằm mơ. Hai phía cũng đang không ngừng dò báo. Khoảng cách vậy càng ngày càng gần, nhanh, liền muốn đuổi kịp. Ô Mạt liều mạng rút ra dưới người chiến mã, hận không được nó tốc độ mau hơn nữa mấy phần. Hắn cảm thấy Vương Khang dưới quyền chi kỵ binh này cũng không bình thường. Ở như vậy tập kích bất ngờ hạ vẫn không có bị đuổi kịp, bất quá cũng sắp. Thời gian lại đi qua nửa ngày, đi tới trạng vạng tối. Nắng chiều như máu, đem chân trời đám mây ánh chiếu cũng là một phiến đỏ bừng, như là màu máu. Thảo nguyên hiu quạnh thê lương, cái loại này kết hợp tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Vương Khang vậy rốt cuộc ngừng lại, hắn nhìn phương xa trầm giọng nói. Cái này bức họa còn cần một ít tô điểm, chỉ có máu tươi mới là tốt nhất thuốc màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ở đây bọn họ dừng lại, lại qua không tới 15 phút thời gian, ngựa đạp tiếng truyền tới, từ xa đến gần, đồng thời cũng có thể thấy một phiến bụi đất tung bay. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, sát ý phun trào. Tới, bọn họ rốt cuộc đã tới. Đến, rốt cuộc đuổi tới, Ô Mạt giơ tay lên, sau lưng kỵ binh dừng lại. Hắn liếc mắt liền thấy tại đối diện địch quân, đây là bọn họ lần đầu tiên chân chính chạm mặt. Bất quá hắn liền lập tức cảm thấy không cùng. Đây là một chi như thế nào quân đội, tại sao có thể có nồng như vậy nặng sát khí? Không, không phải sát khí, hẳn là huyết khí, để cho hắn cảm giác mình tựa như đối mặt là một cái hung mãnh cự thú. Ô Mạt sắc mặt ngưng trọng, hắn bản năng biết đây là một kình địch, bất quá hắn cũng không quý kỵ, mà là có chút hưng phấn. Chỉ có giết chết địch nhân như vậy, mới nhất có cảm giác thỏa mãn, nhất có cảm giác thành tựu, nhất có tính khiêu chiến. Hắn lại là một mắt liền nhận ra, ở đó chi kỵ binh đội trước một người. Hắn ăn mặc rất thông thường áo giáp, ở một phiến quân sĩ bên trong, cũng không bắt mắt. Nhưng lại cho người cảm giác như vậy hạc đứng trong bầy gà. Khí thế, vẫn là khí chất, hắn vậy không nói rõ ràng, Ô Mạt sắc mặt dữ tợn. Lần này tìm đúng rồi, hắn mặc dù không có gặp qua Vương Khang, nhưng hắn biết người kia chính là Vương Khang. Một cái người Trung Nguyên, ở trên thảo nguyên bị người gọi làm ác ma mãng cổ tư. Cái danh hiệu này cũng không phải là nghĩa xấu, mà là khen, là quang vinh. Như vậy một cái danh hiệu bị người ngoại tộc đoạt đi, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Không có gì dễ nói, chỉ có giết mới có thể giải quyết hết thảy. Hắn tin tưởng hắn cường đại thảo nguyên chiến sĩ. Bọn họ đã xúc thế đãi phát, không nhẫn nại được. Ô Mạt thì phải ra lệnh, nhưng ngay tại lúc đó, từ một bên khác có một chi kỵ binh đội tới đây, chính là Cao Hòa xuất lính. Hừ, nói chuyện cũng tốt, lại tới một cái chịu chết. Ô Mạt không hề lo lắng, kỵ binh tác chiến, bọn họ mới là mạnh nhất, đừng nói gấp đôi chính là lại nhiều, hắn cũng không sợ. Phảng phất là vì ứng chứng hắn suy nghĩ trong lòng, từ hắn bên trái, lại một chi kỵ binh đội đi tới. Giống nhau số người, giống nhau sát ý tràn ngập, bọn họ trong đội ngũ đã dậy rồi chút hỗn loạn, đây tựa hồ là địch quân có dự mưu thiết kế. Ba chi sao, Ô Mạt tròng mắt hơi chăm chú, ngay sau đó, từ bọn họ phía bên phải, lại có một chi kỵ binh đội xuất hiện. Từ bọn họ bên trái phía sau, từ bọn họ bên phải phía sau, một chi đội kỵ binh xuất hiện, quảng cáo, ngắn thời gian ngắn, bọn họ bốn phương tám hướng, cũng bị bao vây. 7 cây, lại có 7 cây, Ô Mạt đã không nói ra lời, cho dù hắn ở tự tin cũng không cho rằng bọn họ có thể địch qua như thế nhiều người. Huống chi, những kỵ binh này đội cũng không tầm thường. Khoảng thời gian này chém giết, để cho mỗi người bọn họ cho dù là chiến sĩ bình thường nhất đều có thành dài. Thực chiến là tốt nhất lão sư, trải qua máu và lửa chui luyện mới là mạnh nhất. Như thế nhiều người, lại không phát ra một chút thanh âm, như thế nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người của bọn họ. Cái tràng diện này có chút quỷ dị, lại là có chút kiềm chế. Hỗn loạn càng thêm mở rộng, cho dù là người hồ chiến sĩ cũng đều luống cuống. Ô Mạt rốt cuộc rõ ràng liền Vương Khang ý đồ. Mình chu diệt Vương Khang một chi kỵ binh đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thiết kế để cho bọn họ cũng tới trêu chọc mình, cuối cùng bị lừa, để cho tất cả mọi người đều tới. Trả thù mình, dùng hắn hành động thực tế tự mình nói, nợ máu trả bằng máu. Ô Mạt rất muốn ra lệnh đánh giết, có thể không biết tại sao cảm giác tay mình cánh tay rất nặng, không dơ nổi. Ta là sợ sao? Không, không thể nào ta làm sao biết sợ, mà cũng tại lúc này, Vương Khang cánh tay dơ lên, nhưng mà buông xuống, đem bọn họ đầu, cũng cho ta chặt xuống. Bình tĩnh này tiếng nói, là trực tiếp nhất mệnh lệnh. Sớm đã không kiềm chế được tất cả chi kỵ binh, bắt đầu vọt tới. Giết, giết, giết, hàng loạt kêu gào vang khắp vang vọng toàn bộ thảo nguyên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc phụ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.